Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 591, chương 594, trở lại Vô Tận Đại Lục. À, tài xế sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt. Ở chỗ này dừng xe, nơi này chính là trên đại lộ, trước không thôn sau không tiệm, trước ngươi không phải nói phải đi trấn trên sao? Không cần, ta nghĩ tới có chuyện tạm thời, sẽ không đi trong trấn. Mạc Bất Phàm nói, vậy được đi, ngài là khách hàng chính là thượng đế chứ sao? Tài xế nhún vai một cái, nhìn xuống tính toán giá cả biểu, nói, thập ngũ khối, điện thoại di động trả hay lại là tiền mặt? Tiền mặt, Mạc Bất Phàm lấy ra thập ngũ đồng tiền. Được, tài xế tiếp, Mạc Bất Phàm mở cửa xe xuống xe. Ông, động cơ phát động, xe taxi đã chậm rãi đi xa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhìn một cái. Quét, sau một khắc, Mạc Bất Phàm bóng người tựa như hư không tiêu thất. Thực ra bay thẳng vào trời cao chính giữa. Người đâu? Tài xế trong lúc vô tình mắt liếc kính chiếu hậu, không khỏi xoa xoa con mắt. Hắn đột nhiên sau khi phát hiện mặt người tuổi trẻ kia không thấy. Thật giống như trống không tan biến mất một cái dạng. Không thấy, ngoạn tào, nghe nói gần đây đủ loại siêu phàm sự tình cái gì. Trên mạng còn lời đồn đãi địa cầu linh khí hồi phục. Thời đại hoàn toàn mới phủ xuống, ta không phải là gặp phải quỷ chứ? Ban ngày đụng quỷ, không biết, sẽ không, không muốn mình hù dọa mình, khả năng người trẻ tuổi kia đường đi bên cũng khó nói. Tài xế cưỡng chế trấn định, chỉ là hắn chân ga ở trong lúc vô tình bị hắn đã dẫm vào đáy. Trên bầu trời, Mạc Bất Phàm cúi đầu mắt nhìn xuống địa cầu, mây mù lượn quanh. Linh khí càng phát ra sung túc, mặc dù so với Vô Tận Đại Lục đến, mỏng manh không biết bao nhiêu, nhưng tối thiểu linh khí đã ra đời. Truyền tống, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, ông, có một mảnh quang mang hiện lên, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân. Truyền tống bắt đầu, tiêu hao 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, kiểm tra đến ký chủ mang theo cấp thấp tông điện tử thị. Yêu cầu lại tiêu hao 1.000.000 viên hạ phẩm nguyên thạch. Là hay không xác nhận? Nhắc nhở pop up xuất hiện. Ừ, Mạc Bất Phàm gật đầu. Ông, ngay sau đó, càng phát ra hừng hực quang mang hiện ra. Hàm chứa cực mạnh thời không ba động. Phảng phất mở ra rồi đường hầm không thời gian một dạng bạch quang chói mắt bao phủ hết thảy. Mạc Bất Phàm bản năng nhắm lại hai tròng mắt. Mắt tối sầm lại, cực mạnh thời không ba động cuốn toàn thân, Mạc Bất Phàm cảm giác thế giới lâm vào hoàn toàn hắc ám. Không cảm giác được cái gì rồi, ngay cả ý thức cũng giống vậy. Vô Tận Đại Lục, Mãng Hoang Đại Châu, An Nước, Thần Hạc Sơn Mạch, Bắc Vực Chủ Phong, dưới chân núi một cái xó xỉnh. Ông, có vô căn cứ nở rộ, hàm chứa thời không ba động. Làm bạch quang dần dần giải tán mở, xuất hiện một đạo thân ảnh, tay ngắn quần xà lòn, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, chính là Mạc Bất Phàm. Vô Tận Đại Lục, khí tức quen thuộc cùng linh khí nồng nặc. Trở lại, Mạc Bất Phàm cảm nhận được bốn phía sung túc tới cực linh tức. Ừ, có sinh linh ở tới. Quét, Mạc Bất Phàm nhanh chóng vung tay phải lên. Chính thức tông chủ dành riêng trường bào mặc vào người, che giấu hết mặc lên người tay ngắn quần xà lòn. Khí thế uy nghiêm, không giận tự uy, xào xạc, rất nhanh, có chừng mấy đầu tuần tra dị thú xuất hiện. Giống, những thứ này dị thú cảm giác được nơi này năng lượng ba động. Cho nên cố ý tới dò xét, lại phát sinh lại là tông chủ đại nhân. Hơn nữa tông chủ đại nhân mặc trường bào. Uy thế cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ nhanh chóng nằm dạp trên mặt đất. Mạc Bất Phàm mặt không chút thay đổi gật đầu một cái. Lui ra đi, Mạc Bất Phàm vẫy tay. Giống, dị thú cung kính đáp lại, chậm rãi lui ra, những thứ này dị thú còn chưa đi đến pháp tướng cảnh, cho nên không cách nào miệng nói tiếng người. Nguy hiểm thật, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi ta mặc tay ngắn quần xà lòn, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Mặc dù bị phát hiện cũng không có vấn đề gì, nhưng kỳ trang dị phục cũng là ảnh hưởng bổn tọa thân là tông chủ uy nghiêm. Ừ, xem ra ta lần sau truyền tống về tới trước hẳn trước thay quần áo bên trên. Mạc Bất Phàm sờ một cái trên đầu cũng không phiêu giật rải rác tóc rối. Ở vô tận đại lục hẳn lưu tóc dài, như vậy mới phù hợp bổn tọa thân là tông chủ khí chất. Ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển nguyên thần chi lực, lấy nguyên thần chi lực kích thích tóc sinh trưởng, gia tốc tế bào chia ra cùng mọc thêm. Nửa phút không tới, Mạc Bất Phàm kia rải rác tóc rối biến thành phiêu giật ô hắc tóc dài. Quét, quét, vung tay phải lên, nguyên thần chi lực vì đao, tiêu cắt ngắn mũi nhọn, sau đó liền tóc dài buộc lên ở sau ót, lại hợp với trên người kia bức cách cực cao chính thức tông chủ dành riêng trường bào. Quả nhiên là một anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, mê đảo ức vạn thiếu nữ tuyệt thế đại soái nam. Giải quyết, Mạc Bất Phàm đủ hài lòng. Được rồi, đây cũng là nhàn không việc gì, cái này gọi là chi tiết quyết định thành bại a. Mạc Bất Phàm cho mình ở không đi gây sự tìm một hợp lý lý do. Quét, quét, quét, huyết bức, ngân nguyên, xà cơ rối rít chạy tới. Tông chủ, bái kiến tông chủ. Tông chủ, ngài trở lại. Bọn họ rối rít hành lễ, giọng nói vô cùng vì cung kính. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Các ngươi tới ngược lại là rất nhanh, chúng ta trước tiên cảm giác tông chủ khí tức liền lập tức chạy đến. Huyết bức hiến mị biểu tình. Xà cơ, này gần một tháng không thấy, ngươi biến hóa rất lớn a. Mạc Bất Phàm chú ý tới, xà cơ vốn là một con có chừng dài ngàn mét to lớn cự mãng, mà bây giờ lại thu nhỏ lại đến 100 mét trình độ, rút nhỏ suốt gấp 10 lần. Nhưng là, xà cơ khí tức lại càng phát ra hùng hậu. Hơn nữa bụng hai sườn vị trí xuất hiện hai cái nhô ra đồi thịt, phảng phất có thứ gì ở dựng dục. Cảm giác đây là muốn hóa giao tiết tấu. Hồi bẩm tông chủ đại nhân, thuộc hạ khoảng thời gian này hoàn thành không ít nhiệm vụ điện nhiệm vụ, thu được chút cơ duyên và khen thưởng, lúc này mới có chút đột phá. Xà cơ giọng cung kính trả lời, không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Đó cũng coi là ngươi tạo hóa. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, các ngươi cũng coi là tông môn một thành viên, khoảng thời gian này vì tông môn phát triển cũng cống hiến không ít lực lượng. Như vậy đi, bổn tọa có thể vì các ngươi khai thông tiến vào tông môn kiến trúc quyền hạn. Tương lai các ngươi có thể đi đến bực nào thành tựu, vậy sẽ phải nhìn chính các ngươi nỗ lực. Tạ tông chủ. Tông chủ anh minh, quá tốt. Nhất thời, huyết bức, xà cơ, ngân nguyên ba cái là cảm kích rơi nước mắt, vô cùng kích động. Tông môn kiến trúc, chỉ cần là tông môn một thành viên, ở hướng tông môn cống hiến nguyên thạch sau, liền có thể đạt được tiến vào quyền hạn. Về phần khác hạn chế, đều là Mạc Bất Phàm chính mình cộng vào. Quét. Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn nhìn một cái huyết bức bọn họ tin tức. Bọn họ tu vi đã có tăng trưởng, huyết bức đạt tới minh hồn cảnh tiểu thành hậu kỳ, ngân nguyên chính là đột phá đến minh hồn cảnh trung thành sơ kỳ. Xà cơ lớn lên lại là cao nhất, đã là minh hồn cảnh trung thành hậu kỳ, hơn nữa còn không chỉ có như thế. Danh xưng xà cơ chủng tộc, độc giác xà giao cảnh giới, minh hồn cảnh trung thành hậu kỳ giới thiệu. Đây là một con đang ở hóa giao trạng thái chính giữa độc giác xà mãng xà. Độc giác cuồng mãng ở cắn nuốt xà giao tinh huyết, sau thu được tiến hóa. Tiến hóa thành công sau sẽ biến thành xà giao. Chỉ là độc giác xà giao a, vẫn không tính là chân chính giao long.